bị quăng sang thế giới khác. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiện đang chiến với một đống con goblin biến dị, giờ tôi cũng thấm thía vì sao mọi người suốt 10.000 năm qua chưa đi được một nửa dungeon rồi. Một đống như thế thì con người vượt qua bằng niềm tin à? Chúng phải lên đến 1.300 con ấy chứ. LT, giờ chơi kết thúc tại đây Suzanu. GT, Suzanu xuất hiện bao quanh lấy tôi, đánh bật đi toàn bộ những con goblin ở gần, đám còn lại cũng rung chạy lại chỗ tôi mà nhìn trong bất lực khi thấy nguyên một samurai khổng lồ. LT, nhận lấy Magatama. GT, tôi cho Suzanu ném đi vòng Magatama được kèm thêm Amaterasu thiêu cháy bọn chúng. Một lúc sau thì chỗ này cũng bị dọn sạch với cảnh tượng phải gọi như là vừa mới bị dội bom nguyên tử loại nhỏ. Tôi phân thân ra thu thập lại mấy cái chiến lợi phẩm từ bọn Goblin, đúng là loại biến dị thì lắm đồ tốt. Trong quá trình thu thập, một phân thân của tôi phát hiện ra được một đống cánh cổng Tori được xếp thành một hàng thẳng từ chân đồi đến đỉnh đồi, không biết là dẫn đi đâu nhỉ. LT, hai phải leo thang rồi. GT, tôi đi tới mấy bậc thang cúi người xuống chuẩn bị phóng lên. Nhìn lên nơi xa xăm mà bậc thang dẫn đi thì nghĩ là cũng phải mất một lúc đây. LT, 2,3 chiến nào. GT, tôi phóng lên trên đồi men theo những cánh cổng mà chạy với tốc độ siêu thanh mà phải mất tới mấy phút sau mà vẫn không thấy được đích đến. LT, CLGT đường lên đồi gì mà cao vãi đái thế? GT, khi tôi vừa mới nói xong thì đột nhiên một bức tường ánh sáng xuất hiện đột ngột trước mặt tôi, khiến cho tôi phải thắng gấp lại. Những mảnh đá từ bậc thang bay ra do tôi thắng gấp và kịp dừng lại bằng một chân trụ, chân kia bị đưa lên trời ngay trước cánh cổng, nếu tôi mà bước thêm nữa bước là vào rồi. LT, phù, may vãi. GT, đột nhiên một con bướm không biết từ đâu bay ra đậu lên đầu tôi. Tại vì một nghịch lý nào đó mà con bướm này khiến cho tôi ngã tiếp về phía trước ngay cánh cổng. LT, ể, GT. Ngay khi người tôi chạm vào cánh cổng thì một luồng sáng bao bọc lấy tôi mà kéo vào cánh cổng, còn con bướm thì bay đi từ đời nào. Trước khi rời đi tôi kịp thét lên một câu. LT, tổ cha nhà mày, con bướm ông thề không đội trời chung với mày. GT, tôi hiện giờ đang rơi tự do từ độ cao vài trăm mét trong sự bất ngờ không hề nhẹ, và cũng do đó mà mặt tôi cùng mặt đất đã môi chạm môi. Tư thế của tôi hiện giờ là đầu chôn trong đất chân hướng lên trời. Tôi lấy chân đạp đất kéo cái đầu ra khỏi cái lỗ, lấy khăn ra lau đi đất đá dính trên đầu. Xấu hổ quá, nếu mọi người biết mình bị như thế thì kiểu gì cũng bị cười cho không còn cái lỗ để chui xuống trốn. LT, chúng tôi thấy hết rồi. GT, Bahamut, Shiva, Shirui. LT, làm ơn xin mọi người đừng nói với bọn họ biết về chuyện này. GT, LT, có tùy. GT, tôi để chuyện này sang một bên, nhìn ra xung quanh thì bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh mình. LT, đẹp vãi, đây là đâu thế? GT, LT, là nơi ở của con gái ta. GT, Bahamut, LT, cái gì, ông có con gái mà sao cô ấy sao lại ở đây? GT, LT, này ít nhiều gì ta cũng hơn 300.000 tuổi rồi, có con gái là bình thường. Vì sao ở đây thì là do nó đang canh giữ một trong năm chìa khóa giải phong ấn. GT, LT, vậy sao phong ấn gì thế? GT, LT, đánh thắng được nó đi rồi cậu sẽ biết. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, mạch nước ngầm bên dưới cũng đột nhiên phun lên mạnh mẽ, cơn gió nhẹ nãy giờ cũng trở thành một cơn bão, từ khe nước léo lên một ánh sáng xanh và bay lên từ đó là một con rồng kiểu phương Đông to kinh khủng khiếp. LT, ngươi là ai mà xâm nhập vào vùng đất này? GT, LT, à tôi là Odoru, một mạo hiểm gia cố gắng chinh phục dungeon này. GT, LT, vậy sao, nhưng đáng tiếc cho ngươi là phải bỏ mạng tại đây. GT, LT, xin lỗi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm nên còn lâu tôi mới bỏ mạng tại đây, cho tôi mượn sức mạnh Bahamut, Shiva, Shirui. GT, băng bịt mắt của tôi bay ra để lộ đôi mắt đã hóa đỏ do lần này có góp phần của Shirui, cả màu tóc cũng thế, bộ đồ tôi mặc cũng thay đổi, nếu có cái gương ở đây thì nhìn tôi như một thằng phản diện trong một bộ anime nào đó. LT, ta tên là Umi, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Mà làm sao mà ngươi có được sức mạnh của cha ta và dì Shiva dù yếu hơn rất nhiều. GT, LT, họ đều ấy là một trong hộ vệ của tôi mà, kế tiếp sẽ là cô Umi. GT, LT, việc đó ngươi thắng được ta rồi hãy nói. GT, LT, vậy sao? GT, tôi phi thân về phía cổ và nhảy lên, một đôi cánh rồng xuất hiện sau lưng. Tôi vỗ cánh bay thật nhanh về phía cô ấy với tay phải đang bùng cháy chuẩn bị tung một quyền. Đôi cánh giống như thế. LT, hỏa trụ, GT, một cột lửa nóng hàng nghìn độ bay ra từ tay tôi hướng về phía Omi nhưng cô ấy vẫn ở yên đó không hề có ý định tránh né. Đột nhiên một bức tường nước nổi lên làm bốc hơi đi toàn bộ trụ lửa từ bức tường nổi lên những mũi lao bay về phía tôi rất nhanh. Tôi khép đôi cánh và cánh tay tôi lại tập trung năng lượng của Shiva. Tôi giang ra một xung năng lượng màu xanh bao phủ lấy không gian các mũi lao nước đang bay tới cũng bị đóng băng và dừng lại cùng với đó là toàn bộ nước đều bị hóa thành băng. LT, giờ cô không thể dùng nước nữa rồi. GT, LT, vậy sao? GT, theo lời cô ấy nói thì cả không gian này như rung động những tảng băng xuất hiện ra những vết nứt và nước chảy ra từ đó bao vây lấy tôi. Tôi hiện đang bị nhốt trong một cái kén nước áp lực cao phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. LT Amaterasu, GT, ngọn lửa đen pha chút mà vàng bao bọc lấy tôi đẩy lui toàn bộ lượng nước chạm vào cơ thể tôi nhân cơ hội này mà bay tật nhanh ra khỏi đó và kết ấn. LT, lôi độn lôi xà, GT, một con rắn bằng sấm sét xuất hiện bay lại chỗ Umi nhưng trái với cơ thể đồ sộ đó cô ấy rất nhanh ngay lập tức vòng ra sau con rắn mà nhai nát đầu của nó. Cùng với đó là một đuôi vào thân người của tôi. Cú quất đuôi đó khiến cho tôi bị bay đi xuyên qua vài quả núi và dính ngay trên một cái cây khổng lồ. Cô ấy cũng không đợi tôi thoát ra khỏi đó mà bay lại can quét mấy ngọn núi tôi vừa mới bay qua. Tôi kết ấn phản kháng lại. LT, mộc độn mộc long chi thuật. GT, cái cây sau lưng tôi nổi lên mấy cái đầu rồng quấn lấy cơ thể cô ấy lại. Tôi cũng chưa kết thúc mà tiếp tục kết ấn với tốc độ không tưởng. LT, hỏa độn đại hòa hỏa cầu chi thuật. GT, một quả cầu lửa khổng lồ bay lại ngay đầu cô ấy nhưng Umi phun ra một trận gió mạnh thổi tán đi quả cầu lửa. Kế tiếp cô ấy uống người thoát ra khỏi mấy mộc long rung đuôi quất vào nơi tôi đang đứng. Tôi đứng trên thân cây nhảy lên tránh khỏi cú quất đuôi nhưng cái cây khổng lồ thì bị đổ sập xuống hướng về phía cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đứng trên thân cây lấy bàn đạp nhảy xuống dưới dồn chakra vào nắm đấm tung một cú vào ngay đầu cô ấy khiến cho cô ấy bị choáng váng cuối cùng là tránh ra khỏi nơi ngã của cái cây. Cô ấy nhận toàn bộ cái cây khổng lồ vào người tôi kết ấn cho thân cây mọc ra mấy cây cọc dính chặt với mặt đất để khóa cô ấy lại. Kế tiếp thổi một chiêu hỏa độn mạnh mẽ vào đó. LT, xem lần này cô có thoát được không? GT, LT thoát cái gì? GT, tôi nhanh chóng xoay người lại thì thấy cảnh một khối nước khổng lồ dần thành hình Umi. Trời còn có cả chiêu này sao, một khối nước nhỏ trong đó hóa thành một lưỡi kiếm chém vào tôi nhưng... LT, xe đầu uốc, GT, tôi hóa thành một luồng khói đen và tránh được chiêu đó nhưng mấy đi đôi cánh. Phân thân ra bốn phân thân cả bốn nối tay lại với nhau và làm cái bàn nhúng để lôi nhảy về phía cô ấy. Umi tạo thêm rất nhiều cơn mưa đạn nước bay về phía tôi. Trên đường bay tôi phân thân ra thêm một người. Cách chương.